Yêu Long Cổ Đế, chương 395, luyện khí 25 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cấm thần thuật, bằng vào ta thời khắc này tu vi, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nhìn sau lưng cái kia đã bị phù văn cho triệt để phong tỏa thần dược sơn nhập khẩu, Tô Hàn vẻ mặt tái nhợt, khóe miệng mà còn có một vệt vết máu. Cấm thần thuật lại xưng là cấm thần thuật, mới vừa phát sinh hết thảy, há lại cũng không phải là thật là thời gian đình chỉ, mà là Tô Hàn đem trong vòng vạn dặm hết thảy thân ảnh, hết thảy có sinh mệnh, có thể hoạt động đồ vật toàn bộ cấm thân, lại toàn bộ cấm thần. Này thuật chính là cấm kỵ chi thuật, cũng liền là ma pháp sư gọi chung. Cấm chú, theo lý mà nói, có thể thi triển cấm chú ma pháp sư, hắn cấp bậc bình thường đều là pháp thần, như lui thêm bước nữa tới nói, pháp thánh cũng là có thể tốn hao cái giá cực lớn, thi triển một lần. Bất quá tất cả những thứ này tiền đề, đều là muốn lấy được cấm chú, có được cấm chú. Mà lấy Tô Hàn thời khắc này ngũ giai đại ma đạo sư tu vi thi triển cấm chú, nếu không phải là đã dung hợp có chút tu vi võ đạo, giờ phút này tuyệt đối sẽ làm bị thương căn cơ. Thậm chí, sẽ bị rút ra tự thân hẳn là có thọ nguyên. Nói cách khác, Tô Hàn rõ ràng có thể sống 10 năm, nhưng sử dụng cấm chú cũng chỉ có thể sống 5 năm. Từ xưa đến nay, vô luận là tinh vực vẫn là thánh vực, theo chưa có người có thể dùng ngũ giai đại ma đạo sư tu vi thi triển cấm chú, cho dù là cấp thấp nhất cấm chú đều không được. Tô Hàn tuy nói sắc mặt tái nhợt tiêu hao rất lớn, nhưng khóe miệng mà lại là nhấc lên một vệt nụ cười. Nhưng ta ngưng tụ tu vi võ đạo, lại là có thể lại không có bất kỳ cái gì tổn thất to lớn dưới tình huống thi triển một cái cấp thấp cấm chú. Ở kiếp trước nghiên cứu, không có uổng phí, tuy nói cuối cùng hồn phi phách tán, nhưng cũng đưa đến ta bây giờ trùng sinh, có lẽ đây là thiên mệnh ban tặng, lại có lẽ là ta thật sự có thể phá thiên mệnh. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn hướng trong miệng ném đi mấy viên thuốc. Hắn bây giờ đan dược thật là rất nhiều, đếm không hết, dùng không hết, đều là theo chiến thần tông nơi đó giành được. Những đan dược này nuốt vào, lập tức nhường Tô Hàn vẻ mặt dễ nhìn một chút. Quảng cáo, tại hắn trong cơ thể cái kia từng đầu linh lực sợi tơ trước kia nhìn mượt mà no đủ, nhưng giờ phút này lại là có chút khô quắt. Hiển nhiên Tô Hàn trước đó thi triển cấm thần thuật cũng là đem này linh lực sợi tơ bên trong linh khí cho rút khô. Bất quá, này loại rút khô cũng không có lệnh cái kia linh lực sợi tơ biến mất. Này linh lực sợi tơ, liền như là những long đan cảnh đó long đan, chỉ cần linh lực sợi tơ không có biến mất cái kia là có thể dùng đan dược bổ sung trở về. Nói cách khác, Tô Hàn nuốt chừng những long đó đan tác dụng vẫn là tồn tại. Này chút siêu cấp tông môn đệ tử mới vừa tiến vào thần dược sơn, tuy nói vội vã vọt tới trước, nhưng cảm nhận được thần dược sơn mối nguy về sau, một cách tự nhiên liền sẽ chậm lại. Ta bây giờ xuống tay với bọn họ, không phải thời cơ tốt. Tô Hàn trầm ngâm, bàn tay lật qua lật lại, có hàng loạt vũ khí tài liệu xuất hiện. Cũng là muốn tìm một chỗ, luyện chế nhất bả sấn thủ vũ khí. Hắn bây giờ đã có khai thiên thần đỉnh, lại có những vũ khí này tài liệu, càng là có ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, có thể nhẹ nhõm thi triển ra cực kỳ cực nóng hỏa diễm, hết thảy luyện khí cần thiết đồ vật toàn bộ đã nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà theo trùng sinh cho đến bây giờ, Tô Hàn vũ khí, vẫn luôn là theo trong tay người khác cướp đoạt, còn chưa từng có tận lực vì chính mình chế tạo một thanh. Phải biết, hắn ở kiếp trước thân phận, ngoại trừ Yêu Long Cổ Đế bên ngoài, vẫn là thánh vực bên trong, bài danh cực kỳ cao luyện đan sư cùng luyện khí sư. Tô Hàn suy nghĩ một lát, tầm mắt quét qua bốn phía, hắn khí tức thu lại, tầm mắt có thể thấy đang có hàng loạt bóng lưng hướng phía nơi xa mà đi, nhưng cái sau cũng không có phát giác được hắn. Cho dù là đã nhận ra, cũng sẽ tưởng rằng thế nào nhất tông đệ tử, dù sao 30 vạn người, mong muốn toàn bộ đều nhớ kỹ là ai cũng không có khả năng. Sau một lát, Tô Hàn đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nơi đây. Hắn cũng không hề rời đi quá xa, mà là tìm một ngọn núi chân, liền như là tại thần dược sơn bên ngoài như thế, mở ra một cái động phủ. Thần dược này núi trong đó, đồng dạng là có ma pháp nguyên tố tồn tại. Tô Hàn bàn tay hướng xuống kéo một phát, lập tức có một mảnh lôi màn xuất hiện, đem động phủ này cho che đậy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không gian giới chỉ lóe lên, cái kia khai thiên thần đỉnh xuất hiện. Vật này tuy nói tạm thời không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng dùng tới luyện khí hòa luyện đan, lại có thể tăng lên mấy lần xác suất thành công, chỉ dựa vào điểm này, liền không thẹn nó khai thiên thần đỉnh tên. Tô Hàn mỉm cười, chợt bàn tay vung lên, một đám lửa vụt một tiếng tại khai thiên thần đỉnh phía dưới xuất hiện. Này hỏa diễm xuất hiện về sau, lập tức lệnh không gian bốn phía xuất hiện đen kịt. Thậm chí toàn bộ động phủ, đều tại đây khắc giống như là lâm vào giữa biển lửa, nguyên bản coi như sáng ngời, nhưng ở này hỏa diễm xuất hiện về sau, lại là đen kịt một màu. Coi như không tệ, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, hắn tầm mắt lấp lánh ở giữa, có mảng lớn tài liệu xuất hiện. Những tài liệu này, đều là theo chiến thần tông cái kia lấy được. Trọn vẹn mấy trăm khối tài liệu, mỗi cùng một chỗ, đều là từ kim cấp phẩm chất. Những tài liệu này, nếu là tại chiến thần tông trong tay, chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế ra từ kim cấp vật phẩm, nhưng ở Tô Hàn trong tay. Luyện, Tô Hàn đột nhiên mở miệng, đều biết 10 khối mà tài liệu tiến nhập cái kia khai thiên thần đỉnh trong đó. Này một cái chớp mắt khai thiên thần đỉnh lấp lánh hào quang, ngọn lửa kia nhiệt độ vậy mà lần nữa tăng lên dữ dội, càng là tại đây tăng lên dữ dội phía dưới, trong đó những cái kia từ kim cấp tài liệu cơ hồ là trong một chớp mắt liền hóa thành một đoàn nước đặc. Cái kia nồng trên nước lập lòe nồng đậm từ kim vẻ, nhìn cực kỳ lóa mắt cùng quý giá. Tô Hàn không do dự tại những tài liệu này hóa thành nồng nước sau, lại là phất tay, đánh ra một chút tài liệu. Những tài liệu này bên trong có chỉ lớn chừng bằng bàn tay, có chỉ có cỡ ngón tay, mà có, lại là như người thường một kích cỡ tương đương, còn có, đạt đến mấy trượng chiều dài. Theo lý mà nói, vẻn vẹn cái kia mấy trượng trường tài liệu cùng một chỗ liền có thể luyện chế 2 kiện, thậm chí 3 kiện từ kim cấp vũ khí hoặc là trang bị. Có thể Tô Hàn nơi này, lại không có chút nào dừng lại, toàn bộ đều để hắn hóa thành nước đặc. Tương đối mà nói, thật là quá mức xa xỉ, nếu có những người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cực kỳ thịt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thời gian trôi qua cái kia mấy trăm khối tài liệu toàn bộ đều bị Tô Hàn cho ném vào khai thiên thần đỉnh trong đó. Sau một ngày, này chút nước đặc đạt đến trình độ nhất định tựa như là sôi trào, không ngừng ừng ực nổi lên. Tô Hàn mắt sáng lên, ngọn lửa kia bỗng nhiên biến mất to lớn tay áo vung lên phía dưới cái kia khai thiên thần đỉnh trong đó nước đặc lại tại lúc này hóa thành trường long, theo khai thiên thần đỉnh miệng đỉnh chỗ cuồn cuộn mà ra. Tô Hàn vỗ mặt đất kia lập tức chấn thành vỡ nát, có mảng lớn bùn đất tại lúc này ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đạo bệ đá. Này bệ đá chính là Tô Hàn thi triển thổ hệ ma pháp cũng không cao cấp nhưng cực kỳ cứng rắn. Tại trên bệ đá có một cái hố sâu, cái kia hố sâu hình dạng thị trường đao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.